Chương 1265 rời đi. Lý Bắc Tinh mới vừa xoay người lại nhất thời cứng đờ, trong lòng máy động, thầm nghĩ thiên hạ nào có dễ dàng như vậy chuyện, quả nhiên còn có đến tiếp sau này. Chỉ là hắn mới vừa có chút cứng ngắc xoay người lại, lại chỉ nhìn thấy Long Quỷ vực chủ không biết từ nơi nào móc ra một cái túi đựng đồ, tiện tay ném vào Lý Bắc Tinh trong ngực, cười cười nói, nếu phải đi, vậy thì thuận tiện mang một ít Long Quỷ cung đặc sản. Đặc sản, Lý Bắc Tinh vừa muốn thăm dò vào thần thức kiểm tra, lại phát hiện cái túi đựng đồ này có một đạo cấm chế, nếu muốn kiểm tra đồ bên trong, cũng chỉ có phá hư điều này cấm chế. Bất quá Lý Bắc Tinh dĩ nhiên sẽ không đi làm như vậy, hiển nhiên, Long Quỷ vực chủ không hy vọng tự mình biết bên trong có vật gì, vậy mình còn muốn đi dò xét liền có chút tìm chết ý, cho nên, hắn rất thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đàng hoàng gật đầu hẳn là, ngươi có biết hay không đi đâu đi tìm Lâm Phi, cái này, nhớ tới cái này, Lý Bắc Tinh cũng là có chút điểm gãi đầu, này thật đúng là một vấn đề. Vì chuẩn bị hai giới đại chiến, bên ngoài bây giờ một mảnh huyên náo phiên thiên phúc địa, chính mình nếu muốn từ từ tìm Lâm Phi, cũng có chút không thực tế. Bất quá, Lý Bắc Tinh nhìn một chút trong tay túi trữ vật, nhất thời phản ứng kịp, lấy can đảm hỏi một câu, ngài có phải hay không là có lời muốn ta mang cho Lâm Phi à? Ha ha, chỉ cần ngươi đem đồ vật đưa đến là được. Long Quỷ vực chủ cười một tiếng, lại lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Lâm Phi, ngọc giản này có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới Lâm Phi, ngươi đi đi. Sau khi nói xong, đó là vẫy tay tiễn khách, Lý Bắc Tinh thu cất đồ vật, vội vàng nói đừng. Lý Bắc Tinh đi không bao lâu, Long Quỷ vực chủ nụ cười trên mặt thu liễm, chậm rãi nhíu chân mày lại, ánh mắt nhìn về cái ao, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà lúc này đây, Cổ Phi nhưng là đi vào, chỉ là lúc đi vào sau khi, còn có chút trợn mắt hốc mồm, tựa hồ mới vừa rồi gặp được cái gì không tưởng tượng nổi chuyện. Chỉ bên ngoài, nói về 899, y Long Quỷ vực chủ, sư phụ, mới vừa rồi tiểu tử kia phải rời khỏi, còn nói là ngươi thả hắn đi. Long Quỷ vực chủ thờ ơ gật đầu một cái, lại không nói chuyện, mà cau mày, nhìn trong ao nước mấy đóa hà hoa, đối Cổ Phi mà nói làm như không nghe. Nhưng là sư phụ, thấy Long Quỷ vực chủ lại không có phản ứng, Cổ Phi nhất thời liền nóng nảy, chính mình phế nhiều ý nghĩ như vậy, tên kia tại sao có thể cứ như vậy đi. Nhưng mà, lần này còn không chờ hắn nói xong, liền chợt nhìn thấy Long Quỷ vực chủ động tác, nhất thời nói không ra lời, chỉ thấy Long Quỷ vực chủ giơ tay lên vung lên, kia trong ao trong đó một đóa nhỏ nhất hà hoa, liền chiếc căng mà đứt, rơi xuống Long Quỷ vực chủ trên tay. Đi theo, Long Quỷ vực chủ cầm trong tay hà hoa nhìn hai lần, đó là than nhẹ một tiếng, đem này hà hoa đưa cho Cổ Phi, không lâu sau, ngươi nên gặp được Lâm Phi, đến lúc đó ngươi đem này hà hoa giao cho hắn, liền nói là ta đưa. Cổ Phi tuy là nhận lấy hà hoa, nhưng cả người đều là ngây ngẩn, trên một gương mặt tràn đầy không thể tin, thậm chí hoài nghi có phải hay không là mình nghe lầm, bằng không Long Quỷ vực chủ làm sao biết nhẫn tâm đem này hà hoa bóp đi xuống, còn phải đưa cho Lâm Phi. Phải biết, đây cũng không phải là cái gì phổ thông hà hoa, trình độ nào đó mà nói, đây coi như là một loại Long Quỷ cung truyền thừa chi bảo. Này hà hoa lai lịch đã không thể kiểm tra, nhưng là Long Quỷ cung năm đó tổ sư lưu lại, trải qua đời sau, chú tâm bồi dưỡng, 3.000 năm kết thành một ít đóa, vừa có thể dùng để tu luyện, vừa có thể luyện khí, là một loại vô cùng kỳ dị linh thực. Trong đó thiên sinh cụ có không gian thần thông, truyền thuyết đến pháp tướng, có thể tương kỳ luyện hóa vào pháp thiên tượng địa bên trong, phát triển gian, tăng cường uy năng, mà dùng để luyện khí càng là có thể luyện thành cho ngày nạp biển pháp bảo. Mặc dù vài vạn năm đi xuống, này hà hoa mở lạc vài chục lần, Long Quỷ cung trung đã tích toàn gần trăm bụi cây, nhưng lại vẫn là toàn bộ phu giới đều khó khăn tìm hiếm thế bảo vật. Huống chi, mỗi nhất đại đệ tử đều biết dùng hơn mấy đóa, qua nhiều năm như thế, khả năng tối đa cũng liền để giành được mấy chục bụi cây. Này một đóa mặc dù không có hoàn toàn chín mùi, nhưng là bồi dưỡng sau khi vẫn tiềm lực to lớn, vốn là, chính mình vẫn còn ở suy nghĩ, nếu là ở lần này trong đại kiếp lập được công lao, có phải hay không là có thể được ban thưởng một gốc loại này tiên hà, ai biết, còn không đợi chính mình mở miệng đâu rồi, này tiên hà lại muốn rơi vào một cái ngoại trong tay người. Cổ Phi lúc ấy sẽ không hiểu, Lâm Phi cũng không phải là Long Quỷ cung đệ tử, dựa vào cái gì chiếm này tiện nghi à, nhưng mà không hiểu thì không hiểu, hắn thế nào cũng không dám đi trực tiếp phản bác, chỉ là tại chỗ chậm chậm từ từ, tận lực uyển chuyển khuyên, sư phụ, này có phải hay không là suy nghĩ thêm một chút, tên kia nhiều lần khiêu khích chúng ta thất đại phái, chúng ta còn thối lại cho hắn đồ vật, có phải hay không là có chút, thật may, nói xong lời cuối cùng hắn ý thức được không đúng, cưỡng ép đem một cái tiện tự cưỡng ép nuốt xuống, nhưng mà, Long Quỷ vực chủ sau khi nghe, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi theo dõi hắn, ngươi còn biết là tổ truyền chi bảo, nếu như ngươi không chịu thua kém một chút, này tổ truyền chi bảo thì đâu đến nỗi chạy mất đi ra ngoài, à, Cổ Phi trực tiếp bối rối, đây là tình huống gì? Ta cạnh tranh không có ý chí tiến thủ, với tổ truyền chi bảo có phải hay không là lưu truyền ra đi có quan hệ gì? Thấy chính hắn một đệ tử mộng bức dáng vẻ, Long Quỷ vực chủ mặt đầy hận thiết bất thành cương nói, ngươi tiểu tử này, tính toán một chút, ta sẽ không nên đối với ngươi ôm cái gì hy vọng nào. Sau khi nói xong, phản phất là không muốn cùng Cổ Phi nói chuyện, xuất ra một cái bích lục hộp ngọc, đem này hà hoa đặt ở trong đó, đưa cho Cổ Việt, nửa tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lâm Phi, chờ các ngươi tiến vào tổ ma điện, ngươi âm thầm đem này hà hoa giao cho hắn, còn nữa, đến lúc đó khác tự cho là thông minh, nói cái gì lời nói ngu xuẩn, tổ ma điện, chợt nghe được cái này, Cổ Phi hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, lại nghênh đón một cái đánh vào, thượng một cái nghi ngờ còn không có giải quyết, liền lần nữa lâm vào nghi ngờ, thật tốt tại sao lại nhảy đến tổ ma điện đi. Quá đột nhiên đi. Hắn thật muốn hỏi một câu đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mà thấy Long Quỷ Vực chủ bộ kia bất thiện biểu tình, mặc dù trong lòng nghi ngờ với miêu trảo như thế, nhưng không có chút nào dám nói nhiều, nhưng mà hắn không nói lời nào, Long Quỷ Vực chủ nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, ta giúp ngươi thành tựu kim đan cửu chuyển cũng thời gian bao lâu, cảnh giới lại còn không có hoàn toàn ổn định lại, ngươi rốt cuộc là thế nào tu hành, này thời gian nửa tháng, ngươi cho ta đem cảnh giới mau sớm ổn định lại. Một trận khiển trách sau khi, Long Quỷ Vực chủ thật giống như không giống gặp lại hắn, vung tay lên sẽ để cho hắn lui ra. Đúng là, Cổ Phi tuy là liên thanh ứng thị, nhưng thẳng đến hắn đi ra ngoài thời điểm, đều là mặt đầy mê mang. Này cũng xảy ra chuyện gì à? Chính mình tới, rõ ràng là vì nhìn Lý Bắc Tinh trò cười, sau đó các loại Lý Bắc Tinh bị xử phạt, lại bỏ đá xuống giếng. Nhưng là, chính mình bất quá chỉ là đi ra ngoài một chút, Lý Bắc Tinh liền bị bình yên vô sự để cho chạy không nói, chính mình chuyện gì cũng không làm, liền bị bắt phun một hồi.